Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Phiền phức tới cửa. Tiếp thu phỏng vấn. Sawamura trừng mắt một đôi mắt to, khó mà tin nổi nhìn rào rạt đắc ý Sano. Đúng đấy. Sano hứng thú không giảm. Chuyện đương nhiên hồi đáp Sawamura rất có đem Sano đầu cho cậy ra kích động. Hắn muốn nhìn một chút Sano đại não cấu tạo có phải là với hắn không giống nhau. Lại nói Sano ngươi không phải mang đội lão sư sao? Mang đội lão sư cần nhất cân nhắc không nên là học sinh trong lòng cùng thân thể khỏe mạnh sao? Akagi trung học tuy rằng sáng tạo không nhỏ thành tích, nhưng nói cho cùng, Nagano dù sao còn là một địa phương nhỏ. Akagi chút thành tích này cũng không tính là gì, chỉ có lại đánh thắng một hồi. Akagi có cơ hội đi Kanto đại hội, đó mới thật sự có cuồng tư cách hiện tại tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Mặc kệ là đối với Akagi tiểu đồng bọn, vẫn là đối với bọn họ đón lấy thi đấu, đều là tai hại vô ích Sawamura muốn kiên quyết từ chối. Có thể tưởng tượng đến trước Sano vô tư hỗ trợ, ra tiền lại xuất lực từ chối, hắn lại không nói ra được, người rất khó khăn. Xem ra đần độn Sano, dĩ nhiên cũng có tâm tư cẩn thận một mặt. Hắn chú ý tới Sawamura khác thường, Sawamura ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là Sano chính mình muốn hỏi, không phải hắn chủ động nói ra. Sano đại soái ca, chúng ta hiện tại tiếp thu phỏng vấn, thời cơ thật giống không quá thích hợp, mọi người đều không có như vậy kinh nghiệm. Ở quan trọng nhất một cuộc tranh tài trước, tiếp thu phóng viên phỏng vấn rất có thể sẽ để bọn họ không biết làm thế nào. Sawamura tận lực uyển chuyển nói rằng. Sano gật gù, nụ cười trên mặt không giảm, hỏi, ngươi có đứng ở lập trường của bọn họ lên suy nghĩ qua sao? Hả? Sawamura không rõ nhìn Sano, không hiểu Sano muốn nói điều gì. Ta không làm sao tiếp xúc qua bóng chày, đối với bóng chày thi đấu càng là không biết gì cả, thành thật mà nói. Đến hiện tại ta cũng chưa hề hoàn toàn làm rõ bóng chày quy tắc, có điều các ngươi đã yêu thích đánh, lại thành khẩn xin nhờ ta. Ta cũng là chỉ kỳ có khả năng ở phía sau cần lên trợ giúp các ngươi, bóng chày ta là không biết. Nhưng coi như là ta cái này người thường cũng biết, ngươi nên rất mạnh chứ. Đối mặt Sano chân thành ánh mắt, Sawamura cảm giác mình dĩ nhiên không có gì để nói, hắn đương nhiên rất mạnh. Coi như thân thể vẫn non nớt, vừa vặn vì là Major League cứu viện catcher, hắn đối với bóng chày lý giải cũng hoàn toàn không phải học sinh trung học những này bình thường tiểu quỷ có thể so sánh, chỉ là phần này kinh nghiệm liền đầy đủ để hắn nghiền ép tuyệt đại đa số cùng tuổi đối thủ, hơn nữa bản thân hắn thiên phú cũng không sai, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Cùng giới bên trong có thể trở thành là Sawamura đối thủ còn thật không có mấy cái. Sano thấy Sawamura không hề trả lời, âm thầm gật đầu. Hắn biết Sawamura này giống như là ngầm thừa nhận, cùng như ngươi vậy tuyển thủ ở một khối, thực lực bình thường bọn họ là nghĩ như thế nào? Ngươi có nghĩ tới sao? Ta, Sawamura há miệng, cái gì cũng không nói ra được, hắn vẫn rất bao dung chính mình tiểu đồng bọn. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn cũng xưa nay không bắt ép bọn họ làm cái gì, nhưng này làm sao không phải là một loại tàn nhẫn? Sawamura giống như là an bài xong mọi người, tất cả bọn họ là người, không phải vật. Không phải nói Sawamura vì muốn tốt cho bọn họ, bọn họ liền thật sự cảm giác được. Bọn họ cũng là sẽ có ý nghĩ của chính mình, bọn họ cũng là cần tán thành, cũng cần chứng minh chính bọn hắn không có kéo ngươi chân sau, phảng phất thể hồ quán đỉnh, giống như vậy. Sawamura cảm giác mình rõ ràng thật là lắm chuyện một ít kiếp trước. Hắn chưa từng có nghĩ tới sự chẳng trách trước Hoso sẽ hướng về hắn nói xin lỗi. Với hắn nói xin lỗi đại khái liền Hoso học trưởng đều cho rằng hắn kéo chính mình chân sau chứ. Vậy cũng không nhất định là hiện tại. chúng ta còn có một cuộc tranh tài liền. Sawamura cắn răng kiên trì. Hiện tại nổi danh đối với Akagi tới nói quá bất lợi, bọn họ đã đủ chói mắt. Nếu như lại bị phóng viên một phỏng vấn, cái kia sau khi đối thủ, chắc chắn sẽ không lại có thêm bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, đừng ngây thơ. Thiếu niên, Sano cười đem điện thoại di động của chính mình đưa cho Sawamura. Mặt trên có liên quan với bọn họ đưa tin, từ khi các người đánh thắng Nagano Metropolitan Trung học. Bắt đầu từ giờ khác đó, Hắc Mã tập kích kịch bản liền không thể diễn thay cái kịch bản chứ. Sawamura khiếp sợ xem điện thoại di động lên đưa tin, vô lực cúi đầu, tuy nói hắn sớm đã có dự cảm bất tường. Còn là không nghĩ tới, sự tình phát triển sẽ nhanh như thế. Ngày hôm qua thi đấu, hôm nay, bóng chày Nam Hải thì có tỉ mỉ đưa tin, lại nghĩ xuất kỳ bất ý giết chết một cái vương giả. Đã không thể, vậy thì làm đi. Sawamura nói rằng chờ chút, Sano lúc nào thành loại người thông minh này? Sawamura nghi hoặc nhìn hắn, Sano hàm hậu trên mặt, lộ ra đần độn nụ cười. Xem ra thực sự không giống có thể kể ra vừa nãy cái kia lời nói người, ngươi vừa đạo văn chứ? Đối mặt Sawamura ánh mắt hoài nghi, Sano giận tím mặt, nói nhăng gì đó, hắn làm sao sẽ nói cho Sawamura, lời nói này là Takada hiệu trưởng, tay lấy tay dạy cho hắn, này quá có thương tích hắn. Sano lão sư anh minh thần võ hình tượng Sawamura đem tin tức này nói cho CLB bóng chày tiểu đồng bọn, thật sự sao? Vậy thì muốn lên TV, không phải TV. Chính là một mạng lưới nền tảng, cũng không cần thiết kích động như vậy, oa nha, xem ra thật là cao cấp đại khí, không ngoài dự liệu. Tiểu đồng bọn rất hưng phấn, lại như Sano nói, bọn họ vẫn cảm giác mình kéo Sawamura chân sau, sợ sệt chính mình cho Sawamura thêm phiền phức bây giờ. Nếu phóng viên đều đến phỏng vấn bọn họ, cái kia xem ra thành tích của bọn họ vẫn được đi. Tối thiểu trợ giúp Sawamura đem danh tiếng cho đánh ra đến rồi, chỉ cần Sawamura có thể trở thành là siêu sao tuyển thủ, coi như Akagi thành tích giống như vậy. Đối với bọn họ tới nói, cũng có thể đã thông báo đi, bọn họ cuối cùng cũng coi như không có làm lỡ Sawamura. Nếu có thể đối với lên Sawamura, cái kia tiểu các bạn bè cũng là không còn gánh nặng trong lòng, bọn họ có thể thỏa thích đại náo một hồi. Nói đến, chúng ta cũng thật là ghê gớm, dĩ nhiên đánh vào Nagano tứ cường. Nakagawa tự đắc nói rằng thân là bạn thân, Sawamura quá biết xin đạo đức, cái tên này vừa được ý liền phiêu tung bay, liền dễ dàng tìm không được bác. Cùng ngày, Fukudako đối với Akagi trung học tiểu các bạn bè làm siêu tầm nhân vật chính đương nhiên là Sawamura. Sau khi là Hoso cùng Aosuki, Hoso vốn là cũng là Kanto khu vực có chút danh tiếng thiên tài, Aosuki chủ yếu được lợi từ nàng nữ tính thân phận bóng mềm liên minh. Cũng không có minh văn quy định không cho phép nữ sinh tham gia thi đấu, vì lẽ đó một ít đội bóng vẫn có nữ tính đội viên. Đương nhiên như vậy đội bóng cũng không nhiều mà có thể lấy chủ lực thân phận đánh vào giải khu vực tứ cường, càng là độc này một nhà không còn chi nhánh ba người ở ngoài. Chính là mang đội lão sư Sano cùng tiểu bàn Don Yamaguchi hai người này. Tuy rằng tướng mạo đáng yêu, được rồi, là bề ngoài xấu xí chút, nhưng đều thuộc về nín nhịn loại hình. Bị phỏng vấn thời điểm, tích cực rất, không chỉ có sao nói vậy. Biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn, coi như nhân gia không có hỏi, bọn họ cũng không thắng được miệng mình. Ra bên ngoài thổ lộ Fukudako, nơi đó gặp như thế phối hợp đội bóng, cảm động tâm đều hóa, hắn luôn mãi bảo đảm, chính mình dưới một phần đưa tin, nhất định ở Akagi đánh xong cuộc kế tiếp sau cuộc tranh tài lại phát. Hắn cũng biết hiện tại xác thực không phải Akagi nổi danh thời cơ tốt. Đối với này, Sano có chút không tình nguyện, còn muốn chờ tuần sau à. Hắn còn muốn đem phỏng vấn chính mình đưa tin.